Chương 1148, đưa thân 10 vị trí đầu. Hạ Ngạo triệt để phẫn nộ, tại mí mắt của mình từ phía dưới, chém giết Hạ Thắng. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Hạ Ngạo tiếng nói vừa dứt, lập tức hắn quanh thân, khí tức đống nhiên tăng lên. Âu Dương Hồng một ngựa đi đầu, nhìn chằm chằm Hạ Ngạo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà Phương Thần, cũng là phiêu nhiên đi tới Âu Dương Hồng bên cạnh, cùng Âu Dương Hồng kề vai chiến đấu. Huyết huynh. Âu Dương Hồng không muốn đem huyết kiếm thánh dây dưa vào đây. Nhưng mà, Phương Thần đã biết được hắn ý tứ, lắc đầu nói, ta tự tay chém giết Hạ Thắng, ngươi cho rằng hạ tộc sẽ bỏ qua ta sao? Nghe được Phương Thần, Âu Dương Hồng nết miệng cười to. Có thế có hảo huynh đệ như vậy, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Các ngươi, đều phải chết. Xem thường hạ tộc, tội đáng chết vạn lần. Hạ Ngạo, muốn đại biểu hạ tộc, giữ gìn hạ tộc uy nghiêm. Nhưng mà, ngay tại Hạ Ngạo chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Sau một khắc, một thanh âm truyền khắp thú liệp cổ chiến trường. Cuối cùng quyết chiến, một canh giờ sau bắt đầu. Đạo này trong thanh âm, ẩn chứa mênh mông lực lượng. Lập tức, đạo thanh âm này lại lần nữa nói, đến lúc đó, điểm tích lũy bia 10 vị trí đầu người, trực tiếp xác định xếp hạng. Nghe xong đạo thanh âm này lời nói về sau, trong lòng mọi người chấn động. Dựa theo đạo thanh âm này ý tứ, điểm tích lũy trên tấm bia xếp hạng, chỉ là xác định 10 vị trí đầu mà thôi. Bởi vì, đi săn chi chiến, chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, mới có thể đạt được phần thưởng phong phú. Mà tiến vào 10 vị trí đầu người, sẽ tham gia sau một canh giờ cuối cùng quyết chiến. Muốn cướp đoạt đệ nhất, còn cần đi qua tầng tầng tuyển bạt mới có thể. Lập tức, đám người cùng nhìn nhau. Hừ, để ngươi tại sống lâu một hồi. Hạ Ngạo hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm, trực tiếp khoanh chân ngồi ở điểm tích lũy bia trước đó. Coi bọn nàng hai người điểm tích lũy, hoàn toàn có thể đưa thân 10 vị trí đầu, còn như có phải hay không đệ nhất, không quan trọng. Bởi vì, chỉ cần đưa thân 10 vị trí đầu, tự có tư cách tranh đoạt đệ nhất. Đan Bích Huyên, Dương Thừa, Hàn Phong, Hoa Vân Hương, Thanh Khang Lộ còn có Phương Thần 6 người, đến QNZ không nóng nảy. Chỉ có Âu Dương Hồng, Hỏa Cuồng, hơi sốt ruột một chút. Bởi vì, hắn điểm tích lũy, còn không có đưa thân 10 vị trí đầu. Đi. Phương Thần nhẹ giọng kêu lên, mang theo Âu Dương Hồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Siêu siêu siêu tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền rời đi Hoa Nguyên. Ba người chúng ta, chia ra hành động. Phương Thần no y Âu Dương Hồng cấp tốc gật đầu, chỉ có một canh giờ thời gian, muốn đưa thân 10 vị trí đầu. Có một ít khó khăn. Bất quá, Âu Dương Hồng cũng có một chút nắm chắc. Thiên tiêu khu bên trong, 12 cấp yêu thú đông đảo, khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, Âu Dương Hồng QNZ không còn bảo lưu thủ đoạn gì, gặp được 12 cấp yêu thú, trực tiếp chấm dứt mạnh tư thái đánh chết. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Hồng liền chém giết hơn tháng 10 năm 12 cấp yêu thú. Mà tiểu lão thử cũng là đang nhanh chóng chém giết lấy 12 cấp yêu thú. Còn như Phương Thần, thì là đang cùng ma giáp trùng còn có đại khối đầu linh hồn truyền âm. Phương Thần lợi dụng thời không chấn ý, không ngừng vượt qua thời không. Đại khối đầu cùng ma giáp trùng QNZ đang đuổi trên đường tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần phát hiện, trên bầu trời có một cái cấp tốc bay lượn yêu thú, hướng phía hắn nơi này hạ xuống tới. Cái này phi hành yêu thú cùng Phương Thần sau khi trao đổi, cái sau mới hiểu, cái này phi hành yêu thú là đại khối đầu phái tới. Đây là yêu hạch. Phi hành yêu thú đem không gian giới chỉ đưa cho Phương Thần. Cái sau mở ra xem, trong nháy mắt bị chấn kinh. Mặc dù trong không gian giới chỉ, đại bộ phận đều là 10 cấp, cấp 11 yêu hạch, nhưng số lượng này thật sự là quá mức khổng lồ. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, những này yêu hạch chuyển đổi thành điểm tích lũy, chí ít cũng là vài ngàn vạn điểm tích lũy. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền nói. Phi hành yêu thú hoàn thành nhiệm vụ, liền cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, ma giáp trùng QNZ đích thân đến. Ma giáp trùng tốc độ rất nhanh, so với phi hành yêu thú đều muốn nhanh. Ma giáp trùng mang tới yêu hạch số lượng càng nhiều, điểm tích lũy trực tiếp hơn 100 triệu. Điều này làm cho Phương Thần rất là kích động. Ma giáp trùng yêu hạch bên trong, thế mà còn có một số 12 cấp yêu hạch, cấp 11 yêu hạch càng là nhiều vô số kể. Chủ nhân, thế nào? Ma giáp trùng nhếch miệng cười nói. Đi với ta săn giết yêu thú, tốc độ càng nhanh càng tốt. Phương Thần, QNZ không có thời gian cùng ma giáp trùng giải thích. Sau đó thời gian, phương thần cùng ma giáp trùng phối hợp, nhanh chóng săn giết 12 cấp yêu thú. Hơn nửa năm thời gian khôi phục, ma giáp trùng thực lực đã khôi phục được 12 cấp yêu thú cảnh giới, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể một lần nữa bước vào tinh thần cảnh. 12 cấp cảnh giới ma giáp trùng, lực uy hiếp phi thường cường đại. Thậm chí phương thần đều cảm thấy run sợ một hồi. Cũng may linh hồn của mình cường đại, có thể gắt gao khống chế ma giáp trùng. Làm một canh giờ sẽ đến thời điểm, phương thần, tiểu lão thử còn có Âu Dương Hồng tụ hợp ở cùng nhau. Thế nào phương thần hỏi? Chém giết hơn 100 đầu. Âu Dương Hồng khe nói. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thở hồng hộc, rõ ràng là tiêu hao quá lớn. Phương thần đem chính mình yêu hạch cho Âu Dương Hồng, cái sau đem yêu hạch khí tức, rót vào thân phận lệnh bài bên trong. Lập tức, Âu Dương Hồng phát giác được, tên của mình, tại điểm tích lũy trên tấm bia không ngừng tăng lên. Cuối cùng, tên của hắn, như ngừng lại hạng 9 bên trên. Hô Âu Dương Hồng thở dài một hơi, nếu không phải huyết kiếm thánh đại lượng yêu hạch, chính mình chỉ sợ là không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Huyết huynh, đa tạ. Âu Dương Hồng ôm quyền nói. Phương thần giang tay ra, cùng Âu Dương Hồng cũng coi là chung nhau trải qua sinh tử hảo huynh đệ. Giữa bọn hắn, không cần nói những thứ này. Đi thôi. Phương thần đem ma giáp trùng cùng tiểu lão thử, thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, đi theo Âu Dương Hồng, một lần nữa về tới Hoa Nguyên. Hỏa cuồng nhưng không có phương thần cùng Âu Dương Hồng bực này bản sự, hắn tự biết rất khó săn giết được yêu thú tiến vào 10 vị trí đầu. Sở dĩ, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đi thẳng tới trên cánh đồng hoang, đem tên thứ 11 bắt đầu, tất cả đệ tử, cướp sạch một lần. Rất nhiều đệ tử cũng là thức thời, đã vào không được 10 vị trí đầu, chẳng bằng dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền, đưa cho hỏa cuồng. Đương nhiên, còn có một số đệ tử, thì là thà chết chứ không chịu khuất phục. Đệ tử như vậy, kết quả sau cùng về sau một cái kia chính là bị hỏa cuồng chém giết. Đối với hỏa cuồng cử động, đỉnh núi quả nhiên mấy người, ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao, dùng hỏa cuồng thực lực, có tư cách đưa thân 10 vị trí đầu. Tại một canh giờ tiến đến trước đó, hỏa cuồng rốt cục đạt được đầy đủ yêu hạch, đưa thân 10 vị trí đầu. Như thế để Hàn Ánh Tuyết rất là phiền muộn. Bởi vì, nguyên bản hỏa cuồng theo điểm tích lũy bia biến mất về sau, nàng điểm tích lũy, có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Nhưng mà, với lúc bị hỏa cuồng đẩy ra người thứ 11, Hàn Ánh Tuyết rất muốn đi ngăn cản hỏa cuồng cử động, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy. Chính mình không phải hỏa cuồng đối thủ. Hoang Nguyên đỉnh núi mang, điểm tích lũy bia trước đó, bát đại thê đội thứ nhất cường giả, rối rít nhìn chăm chú lên điểm tích lũy bia. Tại điểm tích lũy bia thứ 9, vốn là một cái thê đội thứ 2 thiên tài. Nhưng mà, ngay tại vừa mới, điểm tích lũy bia quang mang phóng đại. Chờ bọn hắn chú ý tới điểm tích lũy bia biến hóa thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, Âu Dương Hồng danh tự, ra điểm tích lũy bia thứ 9. Hắn là thế nào làm được Hàn Phong cùng Hoa Vân Hư rất là không hiểu, tại trong vòng một canh giờ, đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy làm được bằng cách nào không riêng hai người bọn hắn, những người khác cũng đầy cũng không giải. Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm, có chút nhíu mày, không nói gì thêm. Đông một canh giờ đã đến giờ. Đỉnh núi mang, vang lên từng đạo tiếng chuông vang. Cái này tiếng chuông vang, vang vọng thú liệp cổ chiến trường, mang ý nghĩa cuối cùng quyết chiến, sẽ bắt đầu. Mà giờ khắc này, ngoại giới, lục đại siêu cấp cự đầu, lại lần nữa hội tụ tại thú liệp cổ chiến trường lối vào. Tiếng chuông vang vang lên, cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Không biết ta cầm hỏa điện, có mấy người tiến vào cuối cùng quyết chiến. Ta vô đạo điện, tối thiểu nhất có 2 người, nhất định có thể tiến vào. Vô đạo điện chu, vẫn như cũ không biết, vô đạo điện người, sớm đã toàn quân bị diệt. Tại thú liệp cổ chiến trường hết thảy, bọn hắn đều không thể cảm ứng. Bao quát đệ tử tử vong, QNZ không cảm ứng được. Ngoại giới một mảnh kích động, cuối cùng quyết chiến kết thúc về sau, liền sẽ quyết ra thứ tự. Đến lúc đó thú liệp cổ chiến trường sẽ lại một lần nữa mở ra. Ai có thể đoạt được đệ nhất, liền có thể tiến vào thông thiên bên trong thần chỉ ngâm một lần. Đây chính là thiên đại kỳ ngộ, cho dù là hạ hoàng các loại thế hệ trước tinh thần cảnh cường giả, đều là không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc, muốn đi vào thông thiên thần chỉ, nhất định phải đạt được thông thiên đảo ý chí chi lực tán thành. Loại chuyện này, không cách nào cưỡng cầu. Đệ nhất nhất định là ta Hạ tộc đệ tử. Hạ Hoàng sờ lên tròm râu của mình, trong lòng âm thầm nói. Hắn biết rõ Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm thực lực, phóng nhãn thông thiên đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là hai người bọn họ đối thủ. Nhất là Hạ Ngạo, nhất định là lần này đệ nhất.